Con không có rơi xuống nước vì sao còn phải sinh bệnh? Thật khó chịu. Lần nào không phải mấy con cùng nhau sinh bệnh? Tống Tân Đồng cũng không biết hai bé sao lại tâm hữu linh tê như vậy, sau này cách đệ đệ xa một chút. Màn Thầu tóm lấy tay Hoa Quyển, đặc biệt hiểu chuyện nói, không trách đệ đệ. Hoa Quyển nắm lại tay ca ca, nhỏ giọng hô, ca ca. Ngủ đi, tỉnh ngủ liền không phát sốt. Tống Tân Đồng nhẹ nhàng vỗ sau lưng Hoa Quyển, dỗ bé ngủ. Nương đừng đi. Hoa Quyển chăm chú kéo vạt áo Tống Tân Đồng, rất sợ nàng đi. Nương không đi, nương liền ở đây. Đứa bé sinh bệnh rất khó dỗ, khóc sướt mướt tới nửa đêm về sáng, chờ bớt sốt hai bé mới dần dần ngủ. Tống Tân Đồng không dám về phòng ngủ, sợ chút nữa mấy bé lại tỉnh lại, nếu như không nhìn thấy nàng, thế nào cũng phải đại náo một phen mới được. Đừng thấy hai đứa bé bình thường rất hiểu chuyện tự mình ngủ một phòng, nhưng lúc sinh bệnh liền lăn qua lăn lại lợi hại, chỉ nhận Tống Tân Đồng. Mặc luôn áo nằm bên giường, cũng không dám ngủ, sợ chốc nữa bọn nó lại phát sốt lần nữa. Cũng may thân thể hai bé cũng không tệ lắm, uống thuốc ngày hôm sau dậy liền khôi phục tinh thần. Sáng sớm Lục Mẫu liền tới đây, có tốt hơn không? Tống Tân Đồng gật gật đầu, đã không còn phát sốt, nhưng còn có chút ho. Lục Mẫu gật đầu, khoa tay múa chân nói, uống thêm mấy lần thuốc hẳn sẽ không có việc gì. Hai đứa nó rất sợ uống thuốc. Tống Tân Đồng cũng rất bất đắc dĩ, mớm thuốc cho tụi nó phải dựa vào đổ vào. Lục Mẫu, thuốc đắng giả tật lợi cho bệnh. Không ngon. Hoa Quyển nằm sấp trên giường méo máu, sáng sớm uống thuốc, hiện tại miệng cũng vẫn là đắng đắng. Thuốc nào có ăn ngon? Tống Tân Đồng mặc áo vào cho hai bé, hôm qua liền không nên để tụi con chạy ra ngoài. Hoa Quyển ngồi tựa sát Tống Tân Đồng, hít hít nước mũi, dơ. Tống Tân Đồng lau mũi cho hai bé, dậy ăn cháo. Hoa Quyển vừa nghe ăn cháo liền không muốn ăn, nương, con muốn ăn thịt thịt. Màn Thầu cũng là vẻ mặt thống khổ, nương, con không muốn ăn cháo, con muốn ăn bánh bao thịt. Không được, toàn bộ không được, ngoan ngoãn ăn cháo bệnh mới có thể tốt. Không muốn. Hoa Quyển liền ngã xuống giường, chui vào chăn, cái mông lắc lư trái phải, không muốn ăn. Vậy con liền đói đi. Tống Tân Đồng ôm lấy Màn Thầu ngồi ở một bên, đi tới cạnh mép bàn, bưng cháo đút bé, há miệng. Màn Thầu ngoan ngoãn mở miệng ăn cháo. Có nóng không? Không nóng. Màn Thầu nhìn về phía trong phòng, đệ đệ cũng đói bụng. Là chính nó không muốn ăn. Cũng không phải Tống Tân Đồng muốn giáo huấn Hoa Quyển, mà là một lần nàng chỉ có thể đút cơm cho một đứa, cho nên trước hết liền mặc kệ Hoa Quyển. Đều nói cách đời thân. Lục Mẫu đương nhiên rất thương yêu hai tôn tử, thấy đại tôn tử đều ăn cơm, tiểu tôn tử còn ở đây cáu kỉnh, trong lòng thực cấp. Nhưng bà không cách nào mở miệng nói chuyện, cấp cũng vô dụng, chỉ có thể xốc chăn lên bế tiểu tôn tử ra. Hoa Quyển không vui ngọ ngoại, nhưng phát hiện là tổ mẫu, liền không dám nhúc nhích loạn nữa, vô cùng đáng thương nằm sấp trong lòng tổ mẫu. Nước mắt tí ta tí tách chảy xuống. Nương thật xấu, chỉ ôm ca ca ăn cơm, không ôm con. Ô ô, con cũng thật đói, nương không thương con. Con muốn cáo trạng với cha, để cha quản nương. Tống Tân Đồng không biến màn diễn nội tâm của tiểu nhi tử, nếu như biết nhất định sẽ cười chết. Màn Thầu gọi đệ đệ qua đây, đệ đệ mau tới dùng cơm, ăn bụng bụng mới không đói. Hoa Quyển liếm liếm môi, ngạo kiều nói không muốn. Không muốn còn để tổ mẫu bế, mau mau xuống. Tống Tân Đồng kéo ghế dựa bên cạnh ra. Nương người để nó xuống đi. Lục Mẫu thả Hoa Quyển, khoa tay múa chân bảo Hoa Quyển mau chóng dùng cơm. Hoa Quyển hít hít nước mũi, vụng trộm liếc Tống Tân Đồng, muốn nhìn sắc mặt của nàng một chút lại ăn cơm. Nhìn ta làm gì? Tống Tân múc cháo để trước mặt Hoa Quyển, mau mau ăn đi, chờ khỏi bệnh rồi muốn ăn cái gì nương cũng cho người làm cho mấy con. Hoa Quyển hừ hừ hai tiếng, con còn tức giận đâu, con mới không tin người đâu. Màn Thầu đưa thìa cho đệ đệ. Đệ đệ ăn. Ca ca cũng ăn. Hoa Quyển nhận lấy thì ăn từng miếng từng miếng. Tính tình trẻ con chỉ có 10 phút, Hoa Quyển ăn một hồi táp táp nói không ngừng, nương, lau lau nước mũi. Nương, lau lau miệng cho con. Nương, con còn muốn. Nương, chờ con khỏi bệnh rồi con muốn ăn đùi gà. Con còn muốn ăn thịt ngọt ngọt. Còn có tôm tôm nhỏ kia. Thấy song bào khôi phục tinh thần. Tống Tân Đồng thở phào nhẹ nhõm, nàng thà rằng hai bé làm ầm ĩ một ít, cũng không muốn hai bé sinh bệnh. Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 423, phi ngoại, hằng ngày, 7. Cặp song sinh khỏi sốt sau, tinh thần liền tốt hơn nhiều, chờ ở trong phòng không được lại muốn đi ngoài chơi này. Tống Tân Đồng sợ hai đứa nó phong hàn nặng thêm, liền bắt nhốt hai đứa không cho phép đi ra. Nương, bọn con đã không khụ khụ. Nương, bọn con đã không chảy nước mũi. Mấy ngày nay đều là trời mây đen, Tống Tân Đồng sợ hai bé lại bị thổi đông lạnh, vậy cũng không được, ở trong phòng thêm mấy ngày. Hoa Quyển nắm nắm quyền, nương, bọn con cũng không phải phạm nhân. Tống Tân Đồng nhíu mày nhìn hai bé, ồ, mấy con còn biết phạm nhân. Hoa Quyển gật đầu thật mạnh, biết, phạm nhân chính là bị nhốt lại không cho phép thả ra. Phạm nhân còn phải chịu đòn. Màng Thầu nói. Tống Tân Đồng ừ một tiếng, đúng vậy, phạm nhân còn phải chịu đòn, ta có đánh các con không? Song Bào Thai trăm miệng một lời nói, đánh. Tống Tân Đồng tức giận đến muốn đánh người, ta đánh các con còn không phải là các con không nghe lời, nếu ta thật xem các con là phạm nhân mà nhốt, còn có thể cho các con ăn ngon mặc đẹp. Không có ăn ngon. Hoa Quyển ăn trái cây nói. Tống Tân Đồng thực sự là muốn bị tức chết, vậy thả trái cây xuống cho ta. Hoa Quyển che chở trái cây, không. Màng Thầu cũng gật đầu theo, không được lãng phí. Ngày mai để cha mấy con mang mấy con đi xem phạm nhân chân chính ăn cái gì. Tống Tân Đồng lười phản ứng hai bé, căn dặn nha hoàn không thể thả bọn nó ra hóng gió, sau đó đứng dậy đi. Ôi, lúc Song Bào Thai sinh bệnh tinh thần uể oải không phấn chấn, nàng nhìn đến đau lòng, ngóng trông hai đứa nó khôi phục khỏe mạnh khôi phục sức sống sớm một chút. Nhưng chờ lúc hai đứa nó tinh lực thịnh vượng, Tống Tân Đồng lại bị tức giận đến ngực đau. Hai tiểu ác ma. Tống Tân Đồng vội vã đi ra ngoài, mới vừa đi được nửa đường, liền có nha hoàn đến bẩm báo, phu nhân, vị nam tử lần trước đụng vào tiểu công tử kia tới cửa cầu kiến phu nhân, nói là có chuyện quan trọng cầu kiến phu nhân. Tống Tân Đồng nhíu mày, nàng với người nọ nhưng không có giao tiền gì, làm sao tìm được tới cửa? Có nói chuyện gì không? Không có, hắn nói nhất định phải nhìn thấy phu nhân người mới nói. Tống Tân Đồng do dự, vẫn là đi tiền viện, mời người vào. Tống Tân Đồng ngồi ở chủ vị, nhìn nam tử trung niên, nghe nha hoàn nói ngươi có chuyện quan trọng tìm ta nói. Nhưng ta cũng không quen biết ngươi. Nam nhân trung niên xoa xoa tay nhiều lần, muốn nói lại thôi, hình như không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Tống Tân Đồng cũng khó hiểu, nhấp một miếng trà, chờ hắn nói tiếp. Hình như nam nhân trung niên cảm thấy khó mà mở miệng, do dự rất lâu mới lên tiếng, Lục phu nhân, không biết quý phủ có một vị phụ nhân chừng 45, cực kỳ thân thiết với công tử quý phủ hay không? Nghe xong, Tống Tân Đồng lập tức giận tái mặt, một ngoại nam tìm hiểu nữ tử bên trong phủ, là có ý gì? Lập tức trầm giọng nói, không có. Không có khả năng. Ngày ấy ở ngoài cửa thành, lúc phu nhân xốc màn che lên, tại hạ tận mắt nhìn thấy. Nam nhân trung niên không nghĩ đến Tống Tân Đồng sẽ phủ nhận, thập phần kích động nói, ta nhìn thấy rõ ràng. Ngày ấy ở trong xe ngựa, trừ nàng và ba đứa nhỏ ra, tuổi tác phù hợp với nam nhân trung niên nói chỉ có duy nhất Lục mẫu, thần sắc Tống Tân Đồng đề phòng nhìn người này, phẫn nộ quát, to gan, ngươi một giới bình dân lại dám tùy ý rình quan quyến, rốt cuộc ngươi có ý gì? Ta vốn tưởng rằng ngươi là người chính trực, cho nên ra lệnh cho người mời ngươi vào, không nghĩ đến ngươi lại là hạng người ra vẻ đạo mạo, tâm tư bất chính như vậy, người tới a, đuổi người ra ngoài cho ta. Không phải, Lục phu nhân. Nam nhân trung niên lập tức giải thích, Lục phu nhân xin nghe ta giải thích, ta cũng không phải hạ người có lòng bất chính kia, mà là phụ nhân kia nhìn cực kỳ giống cố nhân của tại hạ. Tống Tân Đồng nhíu nhíu mày. Nam nhân trung niên tiếp tục nói, Lục phu nhân, dám hỏi vị phụ nhân kia chính là họ Trương, tên Thanh Ngọc. Tống Tân Đồng không lộ vẻ gì, Lục mẫu đích xác họ Trương, nhưng cũng không gọi là Trương Thanh Ngọc. Nam nhân trung niên tiếp tục nói, tại hạ họ Tạ, nhân sĩ Ninh An, trong nhà làm sinh ý hương liệu, cha ta chính là con trưởng trong nhà, ta còn có hai cô cô với một tiểu thúc, đại cô cô gả cho chủ bạc huyện Ninh An, tiểu cô cô thì gả cho thương nhân Song Phấn có qua lại sinh ý với gia gia làm thiếp. Tống Tân Đồng trực giác đây không phải là một chuyện xưa kết cục tốt. Tiểu cô cô gả vào Trương gia rồi không lâu sau sinh ra một nữ nhi, vì lúc sinh con khó sinh nên cũng không lâu lắm liền qua đời, bởi vì sau khi biểu muội này sinh, sinh ý của Trương viên ngoại tốt nên biểu muội rất được Trương viên ngoại thích. Bởi vậy biểu muội vẫn lớn lên dưới sự che chở của Trương viên ngoại, nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, lúc biểu muội cập kê, Trương Viên ngoại chết bệnh, sau đó biểu muội cũng chết bệnh theo. Mi tâm Tống Tân Đồng nhíu chặt, biểu muội của nam nhân trung niên sợ rằng giữ nhiều lành ít. Chủ mẫu Trương gia đưa tới tin sau, nhà chúng ta đều không dám tin, tuy có hoài nghi, nhưng Trương gia thâm môn đại viện bực này cũng không phải bậc cửa nhỏ nhà nghèo ta có thể thăm dò tin tức, bởi vậy cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì. Lúc nam nhân trung niên nói đến đây cực kỳ kích động, nhưng ngày đó ở cửa thành đột nhiên vừa thấy, tại hạ phát hiện người nọ cực kỳ giống với biểu muội đã mất của ta, bởi vậy mới mạo muội tới cửa cầu kiến phu nhân một mặt, muốn hỏi một câu chân tướng. Trong lòng Tống Tân Đồng có một chút phỏng đoán, nhưng cũng không dám từ đấy kết luận, thế gian này người nhìn tương tự rất nhiều, có lẽ ngươi nhìn lầm rồi. Không có khả năng, ta không có khả năng nhìn lầm. Nam nhân trung niên không cảm thấy thế gian này có người nhìn cơ hồ giống nhau như đúc. Lục phu nhân, có thể để ta gặp nàng một lần không? Tống Tân Đồng nói, đã nhiều năm như vậy ngươi xác định vẫn là bộ dáng kia. Ngươi thật sự là nhìn lầm rồi. Nhưng thật sự là quá giống. Nam nhân trung niên cũng đột nhiên hoài nghi bản thân. Tiễn khách. Tống Tân Đồng không muốn nam nhân trung niên lại ở lâu, trực tiếp sai người tiễn khách. Chờ nam nhân trung niên đi rồi, Tống Tân Đồng tâm thần không yên về tới trong chính phòng, ngồi bên cửa sổ phát ngốc. Cũng không lâu lắm, Lục Vân Khai về liền thấy Tống Tân Đồng ngồi đờ ra bên cửa sổ, còn thỉnh thoảng nhíu mày, đang suy nghĩ gì, nhập thần như thế. Tống Tân Đồng nói, đang nghĩ chuyện của nương. Lục Vân Khai không hiểu, chuyện của nương. Tống Tân Đồng nói chuyện hôm nay cho Lục Vân Khai nghe, lúc này nhảy ra một người như thế quá mức trùng hợp, ta nhất thời còn không dám xác định sự tình thật giả, bởi vậy cũng không dám đi quấy rầy nương. Nàng làm đúng. Lục Vân Khai nghĩ đến một số chuyện dĩ vãng. Lại liên tưởng đến chuyện Tống Tân Đồng nói, hơi nhăn mày lại, việc này nàng đừng để ý, ta đi hỏi thăm một phen. Vậy chỗ nương kia? Tống Tân Đồng nhìn Lục Vân Khai, chờ đợi quyết định của hắn. Chờ điều tra xong lại nói đi. Lục Vân Khai nói. Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 424, phi ngoại, hằng ngày, 8. Lục Vân Khai rất nhanh tra được gốc gác nam nhân trung niên họ Tạ, nam nhân trung niên này gọi là Tạ Tiến, là người An Thành. Hắn xác thực không có nói dối, hắn xác thực có một cô gả vào một hộ thương hộ họ Trương ở An Thành làm thiếp thất, đã chết bệnh mấy chục năm, lưu lại một nữ, nhưng 30 năm trước cũng đã chết bệnh. Sau bởi huyết mạch thân duyên đều đã chết bệnh, Tạ gia với Trương gia không qua lại nữa, năm gần đây bởi vì sinh ý Tạ gia từ từ có khởi sắc, vô ý cướp lấy mấy chỗ sinh ý nhỏ của Trương gia. Tân nhiệm chủ sự của Trương gia lòng dạ không tính là rộng rãi, liền liên hợp cưỡng bức các thương nhân khác chèn ép Tạ gia nhiều lần, thế cho nên Tạ gia chỉ có thể đi chỗ khác tìm kiếm thương hộ cứu lại sinh ý trong nhà. Nhưng An Thành sở thuộc đất Bắc, là một trong những thành phồn vinh nhất châu phủ phụ cận, vả lại Trương gia chính là đại gia, căn cơ thâm hậu, người châu thành phụ cận cũng không dám chống lại cùng, bởi thế Tạ gia bất đắc dĩ, chỉ có thể đi thủ đô phồn hoa dồi dào nhất xa hơn. Tạ Tý nghĩ. Người Trương gia lợi hại hơn nữa cũng không đến mức vươn tay đến kinh thành. Sự thực cũng đúng là thế. Tạ Tiến trải qua nhiều ngày vấp phải trắc trở sau, cuối cùng giải quyết nguy cơ, ngày ấy chuẩn bị ra khỏi thành về An Thành, vô ý nhìn thấy Lục Mẫu ngồi trong xe ngựa, kinh ngạc phát hiện cực kỳ giống với tiểu cô trong ấn tượng của hắn, liền nhờ người hỏi thăm vài ngày, cuối cùng biết được đó là xe ngựa của phu nhân Tân Khoa Trạng Nguyên Thượng một lần, cho nên mới có một màn hôm qua kia. Mặc dù rất đường đột, nhưng có thể thấy đích thực là Tạ Tiến có ý tìm được một chân tướng. Tống Tân Đồng nghe xong tin tức Lục Vân Khai tra được, gật gật đầu, nói như vậy hắn xác thực không có ý đồ khác. Lục Vân Khai không nói tiếng nào. Chàng còn không tin hắn. Tống Tân Đồng bằng trực giác cảm thấy Tạ Tiến làm người xem như đáng tin, không giống là người giả vờ dụng tâm kín đáo. Lục Vân Khai lắc đầu phủ nhận, tin hay không thì đã sao, chỉ là chỗ nương kia. Tống Tân Đồng nhìn hắn. Chàng là lo lắng nương. Nếu như biểu muội đã qua đời nhiều năm mà Tạ Tiến nói là nương, thế vì sao nương lại xuất hiện ở phía nam Đào Hoa thôn? Còn Thành Tâm? Trong đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tống Tân Đồng có thể minh bạch lo lắng của Lục Vân Khai, là sợ chọc nương nghĩ tới những chuyện khó chịu đó, tìm thêm phiền não. Nhưng nếu là nương muốn nhận cửa thân thích này đâu? Tống Tân Đồng lại nói. Lục Vân Khai sững sờ một chút. Tống Tân Đồng cảm thấy cũng không phải là không có loại khả năng này, nếu như Tạ gia là nhà nhân nghĩa lương thiện, thêm một cửa thân thích cũng không sao. Lục Vân Khai hắn phái người điều tra chẳng qua là gia lông, lòng người cách bụng, cũng không biết cụ thể thế nào, chỉ là nhìn riêng ở mặt ngoài, Tạ Tạ Tiến làm người xem như trung hậu. Tống Tân Đồng thấy mặt mày Lục Vân Khai buông lỏng, biết ý nghĩ của hắn, chàng chớ có đem nương thành Noãn Noãn mà đối đãi. Lục Vân Khai cũng biết bản thân quá mức lo lắng mà quá cẩn thận, khe khẽ thở dài, cũng được. Tống Tân Đồng ừ một tiếng, vậy chàng đi nói với nương một chút, là thật hay giả nương luôn có thể phân biệt. Tuy quan hệ mẹ chồng nàng dâu giữa nàng và Lục Mẫu làm được tốt đẹp, nhưng việc này vẫn là để cho đứa con trai ruột là Lục Vân Khai này đi nói mới tương đối thỏa đáng. Lục Vân Khai gật đầu nói tốt. Canh giờ còn sớm, Lục Mẫu còn nghỉ ngơi, đang ngồi dưới ánh nến làm quần áo. Nương, buổi tối trong phòng mờ tối, không thể so với ba ngày, người đừng làm mấy cái này nữa. Lục Vân Khai gỡ đồ theo trong tay Lục Mẫu xuống, thả bên cạnh. Lục Mẫu khoa tay múa chân nói, đốt nến, trong phòng rất sáng, không có gì đáng ngại. Khoa tay múa chân xong lại đoạt lấy đồ theo, đây là áo choàng ngoài làm cho con, còn có mấy châm liền khâu xong rồi. Lục Vân Khai cũng không muốn mẫu thân quá mức vất vả, nương, nhi tử còn có rất nhiều quần áo chưa mặc, người không cần làm cho con nữa. Đó đều là Tân Đồng làm cho con, nương làm không giống nhau. Lục Mẫu khoa tay múa chân nói. Lục Vân Khai nghe xong trong lòng có chút chua xót khổ sở, vậy làm xong bộ này liền đừng làm, nhi tử với Noãn Noãn mấy đứa đều có quần áo mặc không hết. Mấy năm trước nương vì chống đỡ chi tiêu trong nhà, quanh năm suốt tháng làm đồ theo, mắt sớm đã không rõ ràng lắm, Lục Vân Khai liền không muốn mắt bà lại hỏng. Lục Mẫu gật đầu, nhưng việc trên tay cũng không dừng lại. Lục Vân Khai cân nhắc khoảnh khắc, do dự mở miệng nói, nương, nhi tử vẫn chưa từng hỏi qua làm sao người quen biết với cha. Lục Mẫu kinh ngạc dương mắt, khoa tay múa chân, vì sao đột nhiên nghĩ tới hỏi cái này. Nhi tử hôm nay nghĩ đến màn thầu hoa quyển cũng gần 4 tuổi, bọn nó còn chưa từng về quê tế bái cha với nhạc phụ nhạc mẫu, con nghĩ qua mấy ngày nay rảnh rỗi nên về đào hoa thôn một lần. Lục Mẫu nghe nói cũng có chút hoảng hốt, rời khỏi đào hoa thôn đã lâu như vậy, bà với người đào hoa thôn cũng không lui tới bao nhiêu, niệm tưởng duy nhất chính là Lục Phụ A nghỉ trong Thanh Sơn. Lục Mẫu khoa tay múa chân hỏi, thời gian qua thật mau, tính tính cha con đã mất gần 10 năm. Lúc cha con đang còn, ký thác chờ đợi đối với con, kỳ vọng trong một ngày kia con có thể nhập sĩ, bây giờ con xem như công thành danh toại, ngoài ra còn có ba đứa bé lanh lợi hiểu chuyện, cha con trên trời có linh cũng có thể an giấc. Lục Vân Khai còn nhớ khi cha còn sống, hắn cũng chẳng qua là một thiếu niên xanh miết, trong nháy mắt qua mấy năm, hắn đã biến thành cha của ba đứa bé, cũng xem như minh bạch vất vả của cha khi vỡ lòng cho mình khi bé, nhi tử khi còn bé hẳn là không có bướng bỉnh như màn thầu bọn nó. Lục Mẫu mỉm cười gật gật đầu, khoa tay múa chân nói, khi con còn bé rất yên tĩnh, không thế nào chơi đùa với trẻ con trong thôn, luôn luôn ngoan ngoãn ngồi trong góc luyện chữ đọc sách, cha nương cũng ít bận tâm. Lục Vân Khai trái lại không nhớ ra được chuyện khi còn bé. Cười lắc lắc đầu, màn thầu hai đứa không giống con. Hoặc bác một ít tốt, giống con cũng không tránh khỏi quá không thú vị. Lục Mẫu nghĩ tới tôn tử tôn nữ nhà mình, trên mặt nổi lên ý cười, trong nhà bởi vì thêm ba đứa, mỗi ngày tiếng cười không ngừng, bà nghe cũng cao hứng. Nghĩ tới đây Lục Mẫu lại thở dài, nếu gia gia bọn nó đang còn thì tốt, nếu mà có thể, vẫn là nên mang màn thầu về đào hoa thôn tế bái một phen. Qua mấy ngày nay có thời gian liền đi về. Lục Vân Khai dừng một chút, nhưng phải dời phần mộ cha tới kinh thành, nhi tử nghĩ nhiều năm sau này có lẽ cũng sẽ không về thôn. Vẫn là đừng. Lục Mẫu lắc đầu, bà ở đào hoa thôn sinh sống mấy chục năm, sớm đã đem chỗ kia xem là rể, cha với nương quen biết sau liền ở đào hoa thôn, chỗ kia chính là rể của chúng ta. Lục Vân Khai sẽ không vi phạm ý của nương, ừ một tiếng nói được. Lục Mẫu nghĩ đến chuyện đã qua, buồn bã không thôi, thời gian qua thật nhanh. Lục Vân Khai nhấp một ngụm trà, nói tiếp, nương, hôm qua từng có một người tới cửa, tự xưng là thân thích của nương người. Lục Mẫu ngẩn ra, sau đó sắc mặt khẽ biến. Lục Vân Khai thấy nương khẽ biến sắc mặt, có chút lo lắng, người nọ họ Tạ, chính là người huyện Ninh An. Lục Mẫu nghe thấy đối phương họ Tạ sau, thần sắc khẽ thả lỏng, nhưng cũng hơi có chút chống cự. Lục Vân Khai nhìn thấy biểu tình của nương liền biết Tạ gia đích thực là thân thích. Nhưng nương lại không quá nguyện ý nói thêm chuyện đã qua, nghĩ nghĩ nhân tiện nói, nếu nương không quen, đứa con này liền cho người đuổi đi đi. Lục Mẫu do dự một hồi, lắc lắc tay. Nương. Lục Vân Khai nhìn về phía Lục Mẫu. Lục Mẫu thở dài, khoa tay múa chân nói, đúng. Lục Mẫu nhớ lại ngày tháng bản thân sống ở Trương gia, mặt mày từ trước đến nay dịu dàng yêu thương mang theo mấy phần chống cự, có thể thấy chuyện xưa phát sinh ở quá khứ tạo thành bóng ma không nhỏ trong lòng bà. Lục Vân Khai có chút hối hận, không nên nói việc cho nương nghe, kiếp này nương gặp chuyện, từng chịu khổ quá nhiều, nhắc lại cũng chẳng qua là tìm thêm khổ não, hắn thân là con bà, lại bất hiếu như vậy. Cho dù sau này nương biết hắn chặt đứt một cửa quan hệ thì sao, hắn chỉ là không muốn nương lại nghĩ về việc thống khổ. Lục mẫu xác thực không muốn hồi ức quá khứ nhiều, nhưng cũng không đến mức thống khổ giống nhi tử lo lắng vậy, bà chỉ là không nghĩ đến gần 30 năm trôi qua, sẽ còn có người nhớ bà, sẽ còn có người tới tìm bà. Nếu thật là An Ninh Hạ Hạt An Thành, đó hẳn là Tạ gia chỗ ngoại tổ mẫu con. Đây là lần đầu tiên Lục Vân Khai nghe được Lục mẫu nhắc tới chuyện tổ tông, hơi chỉnh vạt áo nghe. Lục mẫu khoa tay múa chân, ta vừa sinh ra không bao lâu, ngoại tổ mẫu con liền chết bệnh, lại thêm Tạ gia rất ít đến Trương gia An Thành, ta cũng liền không có bao nhiêu qua lại với Tạ gia. Lục mẫu khoa tay múa chân rất chậm, Lục Vân Khai nhìn rất nghiêm túc, có lẽ là mẫu tử liền tâm, hắn có thể từ động tác của bà nhìn ra được bà Trương gia sinh hoạt không được tự nhiên. Lục mẫu tiếp tục khoa tay múa chân nói, vì sau khi ta sinh ra, sinh ý của Trương gia càng ngày càng tốt, ngoại tổ phụ con liền cho rằng ta sinh ra là phúc, bởi vậy liền có nhiều thương yêu đối với ta. Thân là thứ nữ trong nhà, phụ thân thương yêu chính là lưỡi dao sắc bén, tuy ta mặt ngoài phong cảnh, nhưng bị phu nhân trong nhà xem là cái đinh trong mắt. May ở trong nhà phu nhân cũng chỉ là bất mãn với ta, vẫn chưa có cử động quá đáng, lại thêm phụ thân trông coi bảo vệ, ta cũng qua một đoạn ngày an nhàn thoải mái. Ngày vui ngắn chẳng tày gang, ngoại tổ phụ con vào năm ta 14 tuổi ấy bệnh chết, người duy nhất sẽ che chở ta đi rồi, ở trong nhà liền từ từ không dễ chịu lắm. Lục Vân Khai nhìn đến chỗ này, liền đoán được chuyện phát sinh sau đó, cả người phiếm hàn khí, Trương gia, đâu có thế được. Lục mẫu vỗ nhẹ nhẹ mu bàn tay Lục Vân Khai, sau đó khoa tay múa chân, từ xưa đến nay, thứ tự thứ nữ đều không được chủ mẫu thích, ta có thể qua mấy năm an ổn như thế đã là chủ mẫu dơ cao đánh khẽ. Lục mẫu không có nói chuyện về sau nữa, nghĩ cũng không phải là chuyện gì tốt, chuyện sớm đã qua rồi, bà cũng còn sống thật tốt, qua rồi liền qua đi. Trong lời Lục mẫu miêu tả có cảm khái, có buồn bã, có thông thấu đã sống mấy chục năm, không có oán giận, không có phẫn nộ, không có hận ý. Lục Vân Khai lại là cái tính tình mang thù, hắn sẽ không bỏ qua Trương gia. Nương có muốn gặp biểu thúc Tạ gia một lần? Lục mẫu có chút do dự, lại nói tiếp bà vẫn luôn sống ở Trương gia, trong trí nhớ chỉ có mấy lần ngày Tết lúc Tạ gia đến tặng quà gặp qua một cái, bình thường rất ít qua lại, không thể nói rõ có cảm tình tốt. Nhưng Tạ gia lại chính là nhà mẹ đẻ mẹ ruột mình, trong lòng Lục mẫu vẫn còn có chút nhớ, Tạ gia còn tốt. Lục Vân Khai gật gật đầu, báo chuyện chính mình ra được cho Lục mẫu biết, hiện tại đã giải quyết. Lục mẫu gật gật đầu, khoa tay múa chân nói như vậy rất tốt. Vậy không bằng gặp mặt một lần đi. Lục Vân Khai cũng nhìn ra Lục mẫu xoắn xuýt, nương không cần nghĩ nhiều, cứ xem như thân thích phổ thông đi lại là được. Lục mẫu nghĩ nghĩ, gật đầu một cái. Lục Vân Khai thương lượng thỏa đáng với Lục mẫu rồi, liền sai người đi tìm Tạ Tiến, đồng thời lại phái người đi An Thành điều tra, vì sao năm đó nương lại xuất hiện ở lĩnh Nam gặp được cha ra ngoài khảo học. Nương không muốn nhắc lại chuyện đã qua, không đại biểu hắn sẽ không đi truy cứu. Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 425, phi ngoại, hằng ngày, 9. Tạ Tiến vấp phải trắc trở ở Lục gia sau, lại ở khách điếm 2 ngày, còn muốn tìm cơ hội sẽ tới cửa hỏi thăm một phen, đợi đến ngày thứ 3, Lục gia lại phái người tới cửa mời hắn đến Lục gia. Lại tiến vào Lục gia lần nữa, không bình thường giống lần trước bị đuổi ra ngoài, ngược lại là một phen trọng đãi. Điều này làm cho Tạ Tiến đứng ngồi không yên, tay bưng chén trà đều có chút run rẩy. Tiểu cô nương, không biết Lục phu nhân quý phủ mời tại hạ tới cửa vì chuyện gì? Tiểu nha đầu rót trà bên cạnh cũng không biết chuyện, chỉ thêm trà cho hắn, ngài hơi ngồi một chút, phu nhân rất nhanh sẽ tới. Không bao lâu, Lục Vân Khai và Tống Tân Đồng liền đỡ Lục mẫu đi tới tiền sảnh đãi khách. Chớp mắt Tạ Tiến nhìn thấy Lục mẫu đó, vụt đứng lên, cả người hắn đều sửng sốt, thực sự quá giống. Đây rõ ràng chính là bộ dáng tiểu cô cô. Tạ Tiến cực kỳ kích động, ngón tay run rẩy chỉ vào Lục mẫu, ngươi. Ngươi là. Lục mẫu gật gật đầu. Quá giống, quá giống. Tạ Tiến rất kích động nhìn Lục mẫu, ngươi nhìn rất giống tiểu cô cô. Lúc tiểu cô cô qua đời, Tạ Tiến đã chừng 10 tuổi, hắn ấn tượng rất sâu với tiểu cô cô, cho nên lần đầu tiên nhìn thấy Lục mẫu liền cảm thấy giống tiểu cô, nhìn kỹ chính diện lên, lại cảm thấy càng thêm giống. Lục mẫu hai tay khoa tay múa chân, ta thực sự rất giống mẫu thân. Lúc bà ở Trương gia đích xác từng nghe người ta nói mình rất giống mẫu thân đã qua đời, nhưng chính mình chưa từng thấy mẫu thân,

chờ Tạ Nghĩa bọn họ về nhà cũng chuyển chút lương thực đi. Lão nhân gia đều cảm thấy đồ nhà mình không tốn tiền, lấy nhiều chút mới tốt, kỳ thực a, tiền đi lại một đường cũng không chỉ chút tiền như thế. Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 428, phi ngoại, hằng ngày, 12. Cha, chúng ta muốn đi xa nhà. Màn thầu nghiêng đầu nhìn Lục Vân Khai, có chút không dám tin, bé lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên phải xuất môn, nghe nương nói phải đi một tháng lâu như thế, bé chưa từng rời khỏi cái nhà này lâu như vậy. Hoa Quyển cũng là vẻ mặt hiếm lạ, cha, chúng ta muốn đi đâu a? Lục Vân Khai bế Hoa Quyển lên, đi nơi cha nương lớn lên. Nơi cha nương lớn lên. Vẻ mặt Hoa Quyển kinh ngạc, cha với nương từ bé đã liền ở cùng một chỗ sao? Ừ, ở trong cùng một thôn. Lục Vân Khai liếc mắt nhìn nhau với Tống Tân Đồng đang thu thập quần áo một cái, mặc dù ở cùng một thôn, nhưng lại chưa từng qua lại với nhau. Khi nào thì qua lại? Có lẽ là từ mùa hè tư ngộ năm ấy. Khi nào thì đãng tình? Có lẽ là trong nháy mắt dưới cây đào mùa xuân năm ấy. Vừa lúc, cha nương từ nhỏ đã chơi đùa với nhau. Hoa Quyển dừng một chút, giống như con với ca ca, bọn con mỗi ngày chơi đùa cùng nhau. Cha nương khi nào thì mỗi ngày cùng nhau chơi đùa. Cha nương đều phải xuống ruộng làm việc. Noãn Noãn mặc váy áo màu hồng phấn chạy từ bên ngoài vào, vây quanh Lục Vân Khai hỏi, cha, khi nào chúng ta về? Qua 2-3 tháng. Lục Vân Khai nói. Tống Tân Đồng nghe nói như thế, động tác xếp quần áo trong tay hơi dừng một chút. Noãn Noãn trái lại là không có phản ứng gì, ồ một tiếng, cha, tổ mẫu nói trong thôn có rất nhiều trái cây. Chúng ta trở lại còn có thể đuổi kịp sao? Có thể đuổi kịp. Lục Vân Khai tính ngày một chút, đến lúc đó ước chừng còn có chút lê treo trên cây. Con muốn ăn dưa hấu. Con muốn ăn đào. Song bào thai cùng kêu lên nói ra trái cây bản thân muốn ăn. Rồi. Lục Vân Khai gật đầu đáp lời. Đừng đáp ứng hai đứa nó lung tung, nếu như trở lại không có, hai đứa nó lại phải náo loạn. Tống Tân Đồng sửa sang lại quần áo. Noãn Noãn, các cửu cửu về, con mang theo bọn đệ đệ đi tìm các cửu cửu chơi đi. Đại cửu cửu về. Hai mắt Hoa Quyển đều phím ánh sáng, tiểu cửu cửu đã về chưa? Đại cửu cửu về khẳng định tiểu cửu cửu cũng về, đi thôi, ta mang hai đứa đi. Noãn Noãn dắt xong bào thai ra khỏi phòng, đi ra ngoài viện. Chờ ba tỷ đệ đi ra ngoài rồi, Tống Tân Đồng thả quần áo trong tay xuống, bình tĩnh nhìn về phía Lục Vân Khai, 2-3 tháng. Đáy lòng Lục Vân Khai khe khẽ thở dài, việc này hắn còn chưa kịp nói tỉ mỉ với thê tử, biên ải lạnh lẽo, hắn cũng không muốn thê nhi đi chịu khổ với mình. Biên ải lạnh lẽo. Nói, có phải chàng muốn vụng trộm nuôi tiểu cô nương ở ngoài hay không? Tống Tân Đồng thở phì phì đẩy ngoại sam lên lồng ngực hắn, có chút không vui. Nương tử, oan uổng vi phu. Bọn nhỏ không ở, Lục Vân Khai cũng nhiều thêm chút lưu manh người khác không biết, nhẹ nhàng ôm vai thê tử. Nhẹ nhàng hôn xuống mái tóc nàng, thế gian này, trong mắt ta chỉ có một nữ tử là nàng. Đừng có lắm lời. Tống Tân Đồng đẩy Lục Vân Khai ra, nếu như chúng ta không đi, chàng tính an trí chúng ta thế nào đây? Lục Vân Khai thở dài, nhàn nhạt nói. Trong nhà ta đã xin nhờ Minh Chiêu và Điện Hạ chăm sóc nhiều chút, các nàng ở kinh thành ta sẽ càng yên tâm một chút. Nhưng một mình chàng đi nơi xa như vậy, vừa đi chính là 3 năm, 6 năm, chàng để ta yên tâm thế nào đây? Tống Tân Đồng không phải một nữ nhân dính người, nhưng hắn vừa đi là mấy năm như thế, nàng làm vợ sao có thể không lo lắng. Ta cùng đi với chàng có được không? Để mẫu thân với bọn nhỏ ở nhà. Lục Vân Khai nghĩ nghĩ, qua chút thời gian lại nói, ta đi thăm dò tình huống thôn Sa Hà trước đã, nếu như tốt, liền viết thư cho nàng đi lại. Không được. Tống Tân Đồng mới không tin lời của hắn đâu, nếu như chàng không cho ta đi, sau này ta liền vụng trộm đi. Một cô gái yếu đuối lẻ loi một mình đi biên ải, nguy hiểm biết bao a. Lục Vân Khai tất nhiên biết cái này có bao nhiêu nguy hiểm, đồng thời biết chuyện này thê tử làm ra được, không cho nàng làm càn. Ai bảo chàng không mang theo ta? Tống Tân Đồng khẽ hừ nhẹ một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc lồng ngực Lục Vân Khai, chàng một người ngay cả thức ăn cũng không biết làm, sao ta yên tâm chàng đi loại địa phương đó? Lục Vân Khai cười nói, tìm một bà tử nấu cơm là được. Nói cho cùng chàng vẫn cảm thấy xa cách ta liền tự do, muốn đi trêu chọc tiểu cô nương xinh đẹp. Tống Tân Đồng biết Lục Vân Khai không có mấy cái tâm tư hoa hoa đó, nhưng nàng muốn cùng đi chăm sóc hắn. Nương tử. Lục Vân Khai bất đắc dĩ cười ôm lấy Tống Tân Đồng, chỉ muốn đi cùng ta như thế. Tống Tân Đồng ngủi trong ngực hắn, nhỏ giọng lẩm bẩm, ta không nỡ tách ra khỏi chàng. Lục Vân Khai ừ một tiếng, ta cũng vậy. Cha nương. Tiếng hoa quyển đột nhiên vang lên, ai da, cha nương con cũng muốn ôm ôm. Tống Tân Đồng vội ra khỏi lòng Lục Vân Khai, quay đầu nhìn về phía cửa, kết quả nhìn thấy Noãn Noãn che mắt, thì thầm trong miệng, ai da, cha nương sao hai người không đóng cửa nha. Song bào thai thì là vẻ mặt muốn ôm ôm. Sao các con nhanh vậy đã về rồi? Tống Tân Đồng hỏi. Màng thầu nói, các cửu cửu cũng tới. Tống Tân Đồng nhìn hai đệ đệ đứng ngoài phòng, trên mặt lập tức có chút nóng, vẫy vẫy tay bảo hai cậu vào thiên sảnh ngồi xuống. Tỷ, tỷ phu, chúng ta cũng muốn cùng mọi người cùng nhau về Đào Hoa Thôn. Hai người Đại Bảo và Tiểu Bảo hiện đã là thân tú tài, hiện tại đọc sách ở thư viện Kinh Thành. Sang năm cũng nên về lĩnh Nam tham gia thi hương. Cho nên về sớm về muộn đều như nhau, cho nên hai cậu muốn cùng tỷ tỷ tỷ phu cùng đường về Đào Hoa Thôn. Này! Tống Tân Đồng có chút khó xử, hai cậu đọc sách ở thư viện Kinh Thành, hiện tại cách thi hương còn có một năm, giờ về thôn để chuẩn bị có phải là quá sớm hay không? Lục Vân Khai trái lại cảm thấy chả sao cả, học vấn hai cậu làm không tệ, vô luận là ở thư viện Kinh Thành hay là thư viện lĩnh Nam, chỉ cần chăm chỉ luyện tập, phỏng đoán nhiều hơn. Hẳn là có cơ hội thi đỗ. Vậy chúng ta cùng về thôn, nhưng sau đó liền trở lại kinh thành. Tống Tân Đồng nghĩ chờ cặp song sinh về kinh thì có thể đưa Noãn Noãn với song bào thai mấy đứa về kinh. Đại Bảo và Tiểu Bảo gật đầu, nghe tỷ. Hoa Quyển ôm đùi Đại Bảo, ngửa đầu hỏi, đại cửu cửu, người muốn cùng bọn con đi nơi cha nương lớn lên sao? Đại Bảo gật đầu, ôm lấy Hoa Quyển, đúng vậy, cửu cửu dẫn con đi lên núi bắt thỏ. Tiểu Bảo cũng bế lấy màn thầu, tiểu cửu cửu dẫn con đi trong sông bắt cá. Tiểu cửu cửu, nương nói không thể đi nghịch nước. Màn thầu vỗ vỗ tóc Tiểu Bảo, tiểu cửu cửu không nghe lời. Tiểu Bảo muốn khóc. Noãn Noãn vì một tiếng bật cười, tiểu cửu cửu người thật không nghe lời. Tống Tân Đồng lôi màn thầu xuống từ trên người Tiểu Bảo, không lớn không nhỏ. Nói chuyện với cửu cửu thế nào? Nương người nói không thể nghịch nước. Hoa Quyển cũng nói chuyện vì ca ca, đồng thời còn không quên kéo đại cửu cửu lên làm đồng minh, đúng hay không a, đại cửu cửu. Lần trước con nghịch nước đều sinh bệnh, thật khó chịu thật khó chịu. Phải, không thể chơi nước. Đại Bảo nhẹ giọng gật đầu, không cần nghe lời tiểu cửu cửu bọn con nói. Tiểu Bảo không nhịn được nói, đại ca, sao ngươi hủy đài của ta? Tống Tân Đồng bất đắc dĩ cười, cặp song sinh lớn cũng làm ầm ĩ. Cặp song sinh nhỏ cũng làm ầm ĩ, ôi! Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 429, phi ngoại, hằng ngày, 13. Đoàn người đi thuyền về Đào Hoa Thôn, mấy năm rồi Đào Hoa Thôn biến hóa rất lớn, xe ngựa đi qua con đường rộng rãi lát đá xanh chạy về vào trong thôn, đầy thôn đều là nhà ngói gạch xanh với độc môn tiểu viện, trên đồng ruộng vừa mới thu hoạch vụ thu xong tất cả đều là sậy lúa, bọc nước đông đưa, bên trong có cá bơi qua. Xe ngựa chia làm hai đường, Lục Vân Khai mang theo Tống Tân Đồng và mấy đứa nhỏ về tiểu viện Lục Gia, Đại Bảo và Tiểu Bảo mang theo một ít tôi tớ về đại viện Tống Gia bên này. Vừa mới vào phòng, người trong thôn đã đều qua đây giúp vui. Ai nha, là cả nhà Lục Tú Tài về thôn. Không biết ai hô một tiếng. Lại có người nói, gì mà Lục Tú Tài, rõ ràng là Lục Trạng Nguyên. Đúng đúng đúng, xem trí nhớ ta này, Lục Phu Tử đã thi đỗ Trạng Nguyên. Còn An Gia ở chỗ kinh thành kia. Lần này về cũng không biết muốn làm cái gì. Vạn thôn trưởng đi tới phía trước, hành lễ chào hỏi với Lục Vân Khai. Lục Vân Khai hư đỡ vạn thôn trưởng một chút, thôn trưởng đừng đa lễ như thế, mau mời ngồi. Nói rồi dẫn người tới mấy tấm bàn đá ở tiền viện trước kia làm tư thục ngồi xuống, vừa về nhà còn chưa thu thập, còn chưa pha trà, mong thôn trưởng ngài thứ lỗi. Vạn thôn trưởng là người nhà quê, đâu chú ý mấy cái đó. Vả lại hôm nay thân phận Lục Vân Khai không giống nhau, người trong thôn đều cam tâm tình nguyện bợ đỡ hắn, lần này Lục Đại Nhân về thôn là vì chuyện gì? Lục Vân Khai đạm giọng nói, rất lâu rồi chưa về nhà tế bái, lần này là mang theo bọn nhỏ về tế bái trưởng bối trong nhà. Tính lên các ngươi cũng rời thôn 5 năm. Vạn thôn trưởng sờ sờ chòm râu, nhìn song bào thai chơi đùa trong sân, hai bé thực sự là nhìn giống nhau như đúc, đều đã lớn như vậy. Một vài phụ nhân nhìn đôi song sinh màng thầu và Hoa Quyển này. Nhao nhao cảm thấy nhìn tốt, lời khen người như không cần tiền mà tuôn ra ngoài, hai tiểu tử này nhìn thật là đẹp, bộ dáng dễ nhìn như Lục Trạng Nguyên. Đúng, bộ dáng cũng dễ nhìn như Tân Đồng. Cha nương dễ nhìn, nhi nữ đương nhiên là dễ nhìn. Noãn Noãn cũng lớn thành đại cô nương, ngươi xem váy tơ lụa nàng mặc kia, thật là dễ nhìn, cả huyện thành chúng ta cũng không tìm ra được vải vóc tốt như thế. Màn Thầu và Hoa Quyển không biết mấy người này, nhưng cũng không sợ, ngửa đầu nhìn mọi người, các ngươi là ai? Ta là đại hoa thẩm của các ngươi. Ta là Lưu bà bà của các ngươi. Đứa nhỏ A, ta là Quế Hoa nãi nãi của các ngươi. Đến, nãi nãi cho các ngươi kẹo ăn. Nói rồi lấy hai cục kẹo hoa quế từ hà bao ra, hiện tại cuộc sống của mỗi nhà thôn dân Đào Hoa Thôn đều rất tốt, tùy thân mang theo mấy cục kẹo là chuyện thường. Cho nên khi một người móc một cục kẹo ra rồi, ngay sau đó liền có 7-8 người cũng lấy kẹo ra, toàn bộ lấy đến dỗ xong bào thai. Màn Thầu và Hoa Quyển vẻ mặt mơ hồ, cái gì mà đại hoa thẩm Quế Hoa nãi nãi? Các bé nghe cũng chưa từng nghe, người nào người nấy đều giữ như thế, còn vờ vịt dỗ lừa gạt mình, nhất định là người xấu. Hai bé nhìn nhau, sau đó không hẹn mà cùng chạy mất, trực tiếp chạy vào trốn trong nội viện. Nương, bên ngoài có quái bà, muốn bắt cóc bọn con. Song bào thai gục trên người Tống Tân Đồng, vẻ mặt sợ hãi quay đầu lại nhìn về phía cửa viện, bọn họ muốn bắt bọn con để bán mua kẹo ăn, thật đáng sợ. Hoa Quyển gật gật đầu thật mạnh, nương, bọn con không ăn kẹo của người xấu, mới sẽ không bị bọn họ bắt cóc. Bọn con bị bắt cóc, nương sẽ khó chịu tới khóc. Đúng vậy, không thể nhận đồ ăn của người lạ, chỉ có nương đồng ý mới có thể biết chưa? Tống Tân Đồng vỗ vỗ đầu hai bé, để hai bé vào nhà chơi, sau đó mới đứng dậy ra gọi các phụ nhân trong thôn, bọn nhỏ nhát gan, các vị thẩm tử đừng trách. Nói rồi lại cho nha hoàn bày ra không ít các loại mứt hạt dưa mời mọi người, hiện tại trong thôn không thiếu mấy thứ này, mỗi nhà đều có, cho nên cũng không cảm thấy mấy thứ này là đồ hiếm lạ, cũng không khách khí nắm một nắm, ngồi trên băng ghế cùng nói chuyện với mọi người. Vừa mới ngồi nói một hồi, cả nhà Thu bà qua đây. Theo tuổi tác càng lúc càng lớn, hai năm qua thân thể Thu bà cũng không quá lưu loát, may mà trong nhà không thiếu bạc có thể bốc nhiều thuốc chữa bệnh cho Thu bà, nếu không có thể sớm đã không chịu nổi nữa. Tống Tân Đồng vội gọi đám người Thu bà ngồi xuống, Thu bà, vốn nên là ta qua đó xem ngài, kết quả còn để ngài tự mình chạy tới một chuyến. Thu bà cười xua tay, nhẹ ho khan vài tiếng, hiện tại thân thể ta còn tốt. Chống gậy có thể đi khắp nơi trong thôn đâu, đi tới cũng không phế bao nhiêu sức lực. Tạ Thẩm cười sang sảng nói, Tân Đồng ngươi không biết, Thu bà ngươi vừa nghe thấy tin các ngươi về thôn liền không ngồi yên, lập tức liền tới đây. Thân thể ta rất tốt, Tân Đồng ngươi đừng nghe lời Thẩm ngươi. Thu bà vỗ vỗ đùi, sau đó lại hỏi, mấy năm nay qua tốt không? Trong thư đều nghe các ngươi nói gì cũng tốt, nhưng trong lòng ta đây luôn luôn lo lắng các ngươi chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Tống Tân Đồng gật đầu, vẫn luôn rất tốt, chỉ là không có thời gian về nhìn bà các ngươi. Bây giờ Lục phu tử là người làm quan lớn, không có thời gian về thôn cũng bình thường, không cần cố ý về xem chúng ta, bà nha chỉ ngóng trông các ngươi tốt là được. Thu bà yêu thương nhìn Tống Tân Đồng, đem nàng thành cháu gái ruột mà thích. Kỳ thực a, trước đây bà cũng chẳng qua là được lão hàng xóm giao phó, nhà mình không chết đói thì liền giúp một phen đi, nhưng càng về sau ngược lại là nhà mình được Tân Đồng chiếu cố. Cả nhà chân đất chỉ biết đào bùn vậy mà xây được nhà ngói, đây nhưng dựa cả vào Tân Đồng hỗ trợ. Nhiều năm xuống như vậy, cũng không biết là lợi ích hay duyên cớ bởi cảm tình, nói chung hai nhà là càng lúc càng thân mật. Vô luận thế nào, Thu bà đều thích quan hệ người hai nhà vẫn tốt xuống. Tống Tân Đồng cười gật đầu, chúng ta đều rất tốt đâu. Tân Đồng các ngươi lần này trở về muốn ở bao lâu à? Tống Tân Đồng nói, tướng công hắn còn có công vụ phải làm, chúng ta không thể ở lâu. Cho nên chờ tế bái cha nương xong liền phải rời đi. Mấy ngày nữa liền phải rời đi à? Ta còn nghĩ qua mấy ngày nữa mời các ngươi tham gia thọ yến 60 tuổi lão nhân nhà ta đâu. Đúng vậy, bà ta qua một tháng nữa hẳn cũng là đại thọ 60, Tân Đồng ngươi không bằng lưu lại ăn tiệc rượu lại đi. Thôn chúng ta bây giờ có thể trở thành thôn giàu có nhất trong 10 dặm 8 thôn này nhưng dựa cả vào sự giúp đỡ của Tân Đồng các ngươi à? Đúng vậy, Tân Đồng các ngươi liền lưu lại đi. Ta qua mấy ngày cũng là sinh nhật 40 tuổi. Đúng vậy Tân Đồng, qua mấy ngày nữa ngươi tới tham gia tiệc trăng tròn của cháu trai ta đi. Lưu gia ngươi náo cái gì vậy hả? Tôn tử ngươi mới mang thai mấy tháng. Chờ tiệc trăng tròn phải sang năm đi. Ta đây không phải là đặt trước sao? Vẻ mặt Tống Tân Đồng lúng túng, không thể thích ứng lắm với nhiệt tình của các thôn dân, Lại nói tiếp nàng cũng chỉ là quan hệ thân thiết với Tạ gia và Hà gia một ít, nhà khác cũng chỉ là hời hợt. Tạ Thẩm cắt ngang mọi người, ai, ta nói các ngươi thế nào vậy, không nghe thấy vừa nãy Tân Đồng nói Lục Trạng Nguyên còn có chuyện quan trọng không ngốc được mấy ngày sao? Các ngươi còn muốn giữ Tân Đồng lại tham gia thọ yến, rốt cuộc là thọ yến nhà các ngươi quan trọng hay là công sự của Lục Trạng Nguyên quan trọng? Đương nhiên là đại sự của Lục Trạng Nguyên quan trọng. Phụ nhân Lưu Gia ngượng ngùng cười. Lại có người nói, Lục Trạng Nguyên rời đi, Tân Đồng có thể lưu lại mà. Cái này đâu được a, hai vợ chồng người ta đương nhiên là ở cùng nhau, sao có thể tách ra hành động chứ? Tạ Thẩm cười nói, Tân Đồng, các ngươi có chuyện quan trọng liền bận của các ngươi đi, đừng để chậm lại. Tống Tân Đồng gật đầu nói được. Chỗ nam nhân bên ngoài, Vạn Thông Trưởng cũng nói với Lục Vân Khai, trước đó ngươi Đỗ Trạng Nguyên cũng chưa từng về thôn làm tiệc cơ động, lần này ngươi về, thế nào cũng nên náo nhiệt một phen mới đúng. Lục Vân Khai xua tay cự tuyệt, thôn trưởng, đương kim thánh thượng thánh minh, không thích vô trương lãng phí, bởi thế vẫn là đừng làm tiệc cơ động. Vả lại ta đích xác có chuyện quan trọng trong người, không thể ở thôn lâu, còn thỉnh các vị thúc bá thứ lỗi. Này! Thánh thượng còn quản mấy cái này? Các thôn dân không tin. Tôn tử của Vạn Thôn Trưởng hiện tại đã đọc sách ở thư viện, biết một số chuyện, biết không thể chọc giận thánh thượng, mọi người đừng nói nữa, không thể chọc phiền phức cho Lục đại nhân. Chúng ta không chọc phiền phức, trong thôn chúng ta mỗi nhà góp ít bạc làm cái tiệc cơ động thì sao? Cũng thật náo nhiệt một phen a, cũng làm cho các thôn khác xem một cái, Đào Hoa thôn chúng ta thế nhưng là thôn ra một Trạng Nguyên. Đúng vậy a. Như vậy thánh thượng hẳn là cũng sẽ không quản đi. Không chờ Lục Vân Khai cự tuyệt, Vạn Thôn Trưởng lại cảm thấy khả thi, vỗ bàn tay to nói, vậy mọi người trở lại chuẩn bị, ngày mai Lục đại nhân tế bái tổ tiên, hôm sau chúng ta liền làm tiệc cơ động. Tú Tài gặp phải người không nghe vào lời nói, cũng rất là bất đắc dĩ, Lục Vân Khai không ngăn được, chỉ có thể để mặc bọn họ, chỉ là tính toán chờ chút nữa thì đưa mấy lượng bạc qua, chớ để mang tai mang tiếng. Tú Tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 430, phi ngoại, hằng ngày. 14. Phong ba của nam nhân bên kia nữ nhân bên này cũng có, chỉ có điều Tống Tân Đồng có Thu bà và Tạ Thẩm các bà giúp, cũng không đến mức bị ra quyết định. Đợi sắc trời đã tối một chút, các phụ nhân lại mời cả nhà Tống Tân Đồng đến nhà các bà ăn cơm, Tống Tân Đồng xua tay cự tuyệt, tỏ vẻ trong nhà đã có sắp xếp. Các phụ nhân không có cách nào chỉ có thể rời đi, trước khi rời đi còn nói ngày mai không cần nấu, đi nhà các bà ăn. Chờ các phụ nhân đi rồi, Tạ Thẩm thở dài. Chỗ có các nàng làm ầm ĩ đến không được, Tân Đồng ngươi bây giờ sợ là không quen. Còn tốt. Tống Tân Đồng cho đại nha đưa đồ mình chuẩn bị ra, Thu bà, biết thân thể người không tốt, ta mua nhân sâm tốt hơn cho người, người lấy hầm canh, bồi bổ khí huyết. Còn có đây là cho Thẩm và Tạ đại thúc. Còn có đây. Này sao có thể dùng, như vậy quá quý trọng. Lúc ăn Tết ngươi phái người tặng cho chúng ta còn chưa dùng hết đâu. Tạ Thẩm nói liền trả hộp lễ về. Một ít vật nhỏ, Thẩm người đừng khách khí với chúng ta. Tống Tân Đồng lại cho nâng cái rương mang về giúp hai vợ chồng Tạ Nghĩa bọn họ ra, Thẩm, đây là Tạ đại ca bọn họ cho các ngươi, đợi lúc nữa ta cho người nâng về nhà giúp các ngươi. Không cần phiền thế, ta để Tạ đại thúc ngươi nâng là được. Rất nặng, một người sợ là không được. Tống Tân Đồng cho tôi tớ nâng giúp về Tạ gia, miễn cho trật eo Tạ Thẩm các bà. Vậy thì đa Tạ Tân Đồng ngươi. Tạ Thẩm nói. Tống Tân Đồng nói, không sao. Thu bà cười híp mắt nhìn Noãn Noãn dắt bọn đệ, Noãn Noãn đều lớn như vậy, ngươi xem lúc trước khi rời đi còn nhỏ như vậy đâu. Không phải sao, hiện tại đều biết chiếu cố bọn đệ. Tạ Thẩm nhìn Noãn Noãn trổ mã xinh đẹp lanh lợi, trong mắt yêu thương, khí hậu kinh thành quả thật nuôi người, ngươi xem Noãn Noãn đẹp bao nhiêu. Hai đệ cũng lớn lên đẹp. Không giống đứa nhỏ trong thôn, phơi cho vừa đen vừa gầy, vừa nhìn chính là khỉ bùn. Cảm ơn bà khen. Noãn Noãn cười híp mắt nói cảm ơn, lại ôm tới bên người Tống Tân Đồng, nương, bọn đệ muốn ăn trái cây, chúng ta có thể vào núi hái sao? Trời đã khuya, ngày mai lại đi đi. Tống Tân Đồng cũng sợ trong núi đều là rắn với sâu, vạn nhất dọa bọn nhỏ thì làm sao bây giờ? Noãn Noãn nhỏ giọng nói, thế nhưng hiện tại đệ liền muốn ăn. Là con muốn ăn hay là bọn đệ muốn ăn? Tống Tân Đồng liếc nhìn nhi tử chạy tới chạy lui làm ầm ĩ trong sân, cảm thấy hai nhi tử hẳn là không quá muốn cổng nồi. Noãn Noãn thè lưỡi, con cũng muốn ăn.